thì trước đó tôi bị đánh trọng thương suýt chết thế. Tại sao ông không đứng ra ngăn cản hắn? Vậy mà bây giờ lại đứng ra ngăn cản, rồi lại nói là ai tha được thì tha. Thể diện của các người ở đâu hả? Tô Minh nhìn Hạ Thủ Nham cười lạnh một tiếng nói. Ông lão có chút bất ngờ, cảm thấy sốc bởi dũng khí của Tô Minh. Chàng trai, trên đời này cường giả có thực lực mới có thể để ra quy tắc, không có cách nói công bằng hay không. Cậu chủ thứ hai là người nhà họ Hạ chúng tôi. Tôi chỉ giúp người nhà mình và bênh vực người nhà mình thôi. Cậu định làm gì? Hạ Thủ Nham thản nhiên nói. Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng, còn kiến thì phải biết lượng sức mình chứ. Tô Minh nhau mắt lại chưa lên tiếng. Chàng trai, nếu cậu thông minh thì không nên nói gì cả, không nên hỏi gì nữa. Như vậy có lẽ tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Hạ Thủ Nham toát lên sát ý, nhìn chằm chằm vào Tô Minh nói. Anh vẫn trầm ngâm. Lão già, ông đây thèm vào. Chết đi! Thiên Vẫn Kiếm! Sắc mặt Tô Minh trở nên dữ tợn, mắng lớn rồi trực tiếp ra tay. Đúng vậy, không có gì để nói nữa. Anh xuất kiếm với toàn bộ sức lực. 850.000 cân sức mạnh thuần túy, 80% kiếm ý nhập vi trung kỳ và Thiên Viễn Kiếm chiêu thứ nhất. Còn quy luật không gian cũng được Tô Minh sử dụng triệt để, tổ hợp tốc độ và kiếm thế với nhau. Kiếm chém ra chứa đầy tín niệm và quyết tâm chém giết. Quy luật không gian! Trong lòng Hạ Thủ Nham chấn động, sát ý lớn hơn. Bởi vì trẻ tuổi mà lĩnh ngộ được quy luật không gian thì quá đáng sợ. Nếu như yêu nghiệt này mà không chết, thì về lâu dài, nhà họ Hạ cũng gặp phải phiền phức lớn. Chấn áp! Hạ Thủ Nham giơ tay lên nói. Một đường trưởng ấn bao trùm khắp trời đất. Trưởng ấn đó dường như là ngọn núi thần đổ sập xuống. Trưởng ấn màu tím xếp chồng lên nhau. Trên trưởng ấn có hình yêu thú đang bay lượn gầm rú, có trận pháp uy quyền, có sông núi, có biển cả. Trưởng ấn chấn áp về phía Tô Minh. Nhưng trưởng ấn vẫn chưa đến trước mặt Tô Minh thì kiếm của anh đã biến thành hư vô. Không chỉ vậy, Tô Minh định tiếp tục xuất kiếm nhưng lại không làm được. Sức chấn áp quá mạnh như khóa chặt lấy anh. A! Tô Minh gào lên điên cuồng như bị đánh một đòn chí mạng. Anh dùng hết sức giơ kiếm lên và lại định xuất kiếm. Trong chớp mắt, da thịt trên cánh tay của Tô Minh đều bị xé nát, kinh mạch sưng tấy. Bởi vì quá dùng lực nên toàn thân anh như rỉ máu. Ngay cả con người cũng biến thành màu máu, mắt cũng đang chảy máu. Nhưng kể cả vậy, anh vẫn không thể nhấc xích ảnh kiếm lên. Trong lúc cánh tay cố giơ lên thì cũng bị đánh gãy. Cách biệt quá lớn. Hạ Thủ Nham là lão quái vật ở cảnh giới đoạt mệnh hậu kỳ. Đến cảnh giới đoạt mệnh rồi thì chỉ cần ở cảnh giới nhỏ về thực lực vẫn có thể tăng lên gấp bội. Hạ Thủ Nham quá mạnh. Kể cả kho tàng huyết mạch của Tô Minh phát huy tác dụng rồi, nhưng vẫn không phải đối thủ, vẫn còn kém xa. Lẽ nào mình sẽ chết ở đây sao? Tô Minh cảm nhận được mùi chết chóc, nhưng anh vẫn không sợ mà tỏ ra bình tĩnh. Nhưng lúc này, đầu gối của anh cũng đã bị gãy bởi vì sức chấn áp trưởng ấn của Hạ Thủ Nham quá lớn. Nhưng kể cả đầu gối có gãy thì Tô Minh vẫn không quỳ, kể cả có chết cũng phải chết đứng. Rắc, rắc, rắc. Thậm chí Tô Minh còn nghe thấy tất cả xương cốt trong cơ thể mình đều đang gãy vụn. Anh muốn thiêu đốt huyết mạch và chân khí của mình, muốn liều mạng, muốn tự hủy diệt, nhưng tất cả đều không làm được. Thậm chí, đến cả quân át chủ bài trong nhẫn không gian cũng không dùng được, bao gồm cả bùa hộ mệnh để liên hệ với ông lão cũng không có thời gian lấy ra, thì đã bị rách. Khi thực lực cách biệt lớn đến mức độ nhất định thì không thể làm nổi cái gì nữa. Tuyệt vọng, lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Một giây sau, trưởng ấn màu tím đã ở trên đầu Tô Minh. Chàng trai, hiện giờ tỉnh ngộ chưa? Còn kiến thì phải biết lượng sức mình chứ. Nhà họ Hạ không phải điều cậu tưởng tượng nổi đâu. Hạ Thủ Nham nhìn chằm chằm vào Tô Minh nói. Tô Minh sắp bị trưởng ấn màu tím biến thành tro tàn. Mắt thấy trưởng ấn sắp chôn vùi Tô Minh. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo thánh thót vang vọng. Đúng thế, kiếm thì phải biết lượng sức mình. Giọng nói tới đột ngột, và rồi một bóng hình xuất hiện cạnh Tô Minh. Đó là bóng dáng của một cô gái rất trẻ. Cô gái giơ tay lên chỉ bên trên. Đột nhiên, một đường kiếm khí bật ra từ ngón tay của cô. Kiếm khí dễ dàng xé tan trưởng ấn màu tím đang xếp chồng lên nhau,